hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 94, 94, kết thúc cuộc đấu đã hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu rất nhanh đã rơi vào thế giằng co. Trương Thước vừa nốc hết chai thuốc hồi máu cuối cùng, miễn cưỡng kéo mức máu nguy hiểm về giá trị an toàn. Nhưng dù vậy vẫn không cứu lại được, lượng máu cứ tụt xuống liên tục. Mắt gã dần đỏ ngầu. Dưới sự tấn công của Nhiễm Kỳ, cả người trở nên bẩn thỉu bết bát. Trang phục Miêu Yêu cố ý được mặc đã bị tổn hại khá nghiêm trọng, mà gã thậm chí còn chả đào đâu ra sức lực để đau lòng. Nhiễm Kỳ phía đối diện thì như kẻ không liên quan vậy, thậm chí đến tóc còn chẳng rối sợi nào. Thanh Máu thì đầy ắp. Mặc gã tấn công lâu vậy rồi nhưng chẳng được mấy đòn trúng lên người Nhiễm Kỳ, càng đừng nói đến việc có gây uy hiếp gì với cậu không. So sánh với nhau chỉ làm Trương Thước cảm thấy đầy xấu hổ và nóng nảy. Rõ ràng chỉ là một đứa rác rưởi đi ăn bám, chẳng lẽ hôm nay kẻ phải mang mặt mũi ra quét rác trái lại là thiên chi kiêu tử gã đây ư? Dù có như thế nào, Trương Thước cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy được. Anh Thước, bọn đàn em của Trương Thước cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong lòng căng thẳng không thôi. Nhiễm Kỳ cũng không phải là mục sư bình thường, vừa tấn công được vừa bơm máu được, thậm chí còn có thể dán khiên bảo vệ hấp thu sát thương cho chính mình. Quả thật là một người gánh hai chức năng, trừ khi Trương Thước có thể trực tiếp giết chết Nhiễm Kỳ bằng một bộ liên kích. Còn không thì dù đòn tấn công của Trương Thước có đánh tụt được bao nhiêu máu của Nhiễm Kỳ, Nhiễm Kỳ đều có thể lập tức bơm đầy máu bản thân bằng một bắp to. Rõ ràng là Trương Thước cũng hiểu rõ điểm này. Gã hoàn toàn tưởng tượng ra được nếu hôm nay gã thua phế vật Nhiễm Kỳ này thì người về sau không dám ngẩng đầu trong trường sẽ biến thành gã. Có khi bọn rác rưởi lắm mồm kia sẽ nói gã căn bản chẳng có gì ghê gớm ngoài thể chất mạnh hơn Nhiễm Kỳ hết. Trương Thước cắn chặt răng, lấy quyển trục ma pháp mà gã phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được từ trong túi đồ của game. Phải biết rằng quyển trục ma pháp là đạo cụ quý báu chỉ nghề luyện kim mới chế tác được. Cần dùng đến rất nhiều vật liệu, và giá cả thì đắt sắt ra miếng. Mấy tấm quyển trục ma pháp Trương Thước mua này vốn định cho công hội của mình dùng khi khai hoang phó bản vực sâu sau này. Bây giờ xem ra không thể giữ lại nổi nữa. Trên tay gã có tổng cộng 3 tấm quyển trục trung cấp. Một tấm, thuật im lặng, một tấm, thuật ngục nước, và một tấm, lửa rừng lan đồng cỏ. Thuật im lặng, có thể làm người ta không thể sử dụng kỹ năng, rơi vào trạng thái im lặng. Mà, thuật ngục nước, thì như cái tên, giam người ta trong ngục nước không di chuyển đi đâu được. Còn, lửa rừng lan đồng cỏ, lại có thể triệu hồi ra ngọn lửa mãnh liệt lan ra đốt cháy cả đồng cỏ. Hai cái trước là kỹ năng khống chế rất mạnh, còn cái cuối lại là kỹ năng tấn công cực khủng. Nhân lúc Nhiễm Kỳ bị kỹ năng của quyển trục khống chế thì dùng lửa rừng lan đồng cỏ để phá hủy khiên bảo vệ trên người cậu. Dưới tình huống cậu không thể di chuyển để né tránh cũng không thể sử dụng kỹ năng để bơm máu và tấn công thì gã lại dùng thêm một chuỗi liên kích của cuồng chiến sĩ nữa. Chắc chắn có thể xử lý cậu ngay lập tức. Âm thầm vạch ra kế hoạch xong, Trương Thước bèn không chút do dự xé mở một tấm quyển trục. Thuật im lặng, khiến Nhiễm Kỳ rơi vào im lặng. Icon kỹ năng trên giao diện game của Nhiễm Kỳ lập tức tối sầm, hoàn toàn không dùng được nữa. Theo bản năng cậu định lùi ra sau thì lại bị ngục nước bất chợt trồi lên từ dưới mặt đất vây nhốt. Cuối cùng chính là lửa lớn hừng hực từ trên trời giáng xuống. Thoáng chốc hình ảnh trong phòng livestream tràn đầy hiệu ứng đặc biệt có thể sánh ngang với các bộ phim điện ảnh bom tấn. Lủng mía, đây có được tính là gian lận không vậy? PK mà cũng được dùng quyển trục á? Tại sao lại không được? Vốn PK ở dã ngoại chính là trận quyết đấu sinh tử, đâu có ai quy định không được dùng đạo cụ đâu. Nhiễm Kỳ cũng có thể đi mua mà, đâu phải nó không có tiền. Đù, vừa ngục nước vừa lửa lớn, màn hình nó cứ bung xòe hoa lá hẹ, chả thấy cái mịa gì hết. Ấy, tôi thấy Nhiễm Kỳ thua rồi. Khiên bảo vệ của cậu ta có mạnh đến đâu cũng không ngăn lại được lửa lớn như vậy. giờ bị khống chế, không thể bơm máu và phản kích, cũng chỉ có thể đứng chờ chết thôi. Trương Thước nhếch mép cười tàn nhẫn, giơ lên trường đao trong tay. Các liên kích, chảm đao, cuồng đao, thuẫn bay, chảm nguyệt kiếp, vân vân và mây mây. Toàn bộ đều chẳng hề nương tay đập xuống Nhiễm Kỳ bị nhốt trong ngục nước. Thế nhưng, thông báo hệ thống, ngài đã đánh bại người chơi. Bạch Nhiễm, trong tưởng tượng mãi chẳng thấy đâu. Trái lại máu của chính gã cứ tụt ầm ầm. Thoát cái đã chỉ còn một lớp mỏng tang. Gã sợ tới mức phải dừng tay lùi nhanh ra sau. Hoảng hốt mù mờ nhìn sang chỗ Nhiễm Kỳ. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão đại cũng bị lửa lớn đốt? Sao có thể chứ? Đó là kỹ năng chính lão đại dùng đấy. Không thể nào tự hại chính mình được. Không chỉ Trương Thước khiếp sợ, đám đàn em của gã cũng trợn mắt nhìn với vẻ mặt khó mà tin nổi. Ngay cả làn đạn livestream cũng bị spam dấu chấm hỏi liên tục. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đã hết thời gian duy trì kỹ năng quyển trục. Ngục nước dường như mất điểm tựa mà bỗng vỡ tung. Hóa thành từng chấm bọt nước rồi biến mất. Lửa lớn hừng hực cũng tắt cái rụp. Hiệu ứng đặc biệt khiến người ta hoa cả mắt tan đi. Thân hình Nhiễm Kỳ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy trên người cậu được bao trùm bởi một lớp giáp đá màu xám. Thoạt trông như một người đá vậy. Đờ mờ, kỹ năng gì đây? Mục sư còn có kỹ năng kiểu này hả? Á, tôi biết rồi. Đây là kỹ năng cấp cao. Da đá của kiếm khách không chỉ tăng lực phòng thủ mà còn có thể phản sát thương. Nãy Trương Thước tụt máu kinh như thế chắc chắn là vì bị phản sát thương. Tương đương với việc ổng vừa tự đấm mình. Trời, kỹ năng cấp cao của chiến sĩ. Lẽ nào Nhiễm Kỳ cũng có được quyển trục ma pháp? Còn là quyển trục ma pháp cao cấp luôn. Không hổ là cậu chủ nhỏ của nhà họ Nhiễm. Đây là sức mạnh của tiền tài sao? Quyển trục cấp thấp mị còn chưa thấy được mấy tấm mà người ta đã dùng quyển trục cao cấp rồi. Vậy có phải không công bằng lắm không? Uy lực quyển trục cao cấp lớn như thế, hoàn toàn có thể quyết định chiến cuộc. Đã nói PK rồi lại sử dụng quyển trục ma pháp cao cấp thì chẳng phải không đấu mà thắng à? Sao mày đéo đả động gì việc Trương Thước dùng quyển trục trước? Lúc nó dùng sao mày đéo nói công bằng với trả bất công đi? Nếu không phải Nhiễm Kỳ còn bài tẩy thì trận này chưa biết ai mới là kẻ ngã xuống đâu. Trương Thước dùng một phát ba tấm trung cấp. Nhiễm Kỳ người ta dùng một tấm cao cấp thì làm sao nào? Em chỉ muốn biết mua quyển trục ma pháp cao cấp ở đâu thế ạ? Không biết là đại lão nào mà đã làm được quyển trục cao cấp rồi nhỉ? Có táng ra bại sản cũng phải mua nó về bằng được. Trong lòng mọi người đều sốt ruột vô cùng. Phải biết rằng quyển trục ma pháp không chỉ có tác dụng lên người chơi mà còn hữu hiệu với cả boss. Nếu lúc đánh boss cũng có thể sử dụng da đá, thì không những có thể giữ mạng mà còn có thể trả lại sát thương cho boss. Có thể nói đây là thủ đoạn giữ mạng tuyệt hảo. Đấy là quyển trục ma pháp cao cấp đấy. Có tiền cũng chả có chỗ bán đâu. Nhiễm Kỳ có được một tấm như vậy cũng ghê phết đấy. Mạnh hơn ba tấm quyển trục kia của Trương Thước nhiều lắm. Thứ này có tiền cũng không mua được nhỉ. Tôi có người bạn ở công hội đánh đâu thắng đó. Nghe bảo vận may Bạch Nhiễm cực tốt luôn. Có khi là mở ra từ dương đấy. Nói không chừng là Dạ Kiêu đại lão cho á, kệ đi. Dù sao tôi thấy Trương Thước thua sừ rồi. Đây còn là livestream ổng chủ động mở đấy. Lật xe tanh bành thế này chắc ổng hối hận đến xanh ruột rồi nhỉ. Kỹ năng, da đá, của Nhiễm Kỳ cũng rất nhanh đã hết thời gian. Giáp đá biến mất, Nhiễm Kỳ hoàn hảo cả người không chút xước sát đứng tại chỗ. Trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy trong mắt Trương Thước lại tràn đầy trào phúng. Hiện tại Trương Thước chỉ còn một lớp máu mỏng. Thuốc hồi máu trên người đã bị dùng hết sạch sành xanh. Ngay cả quyển trục ma pháp làm đòn sát thủ cũng chẳng còn tấm nào. Nhiễm Kỳ chỉ cần dùng một kỹ năng bất kỳ là có thể giết chết gã. Ngại quá đi mất, tao cũng có quyển trục ma pháp nè. Nhiễm Kỳ giả vờ nhàn nhã phẩy phẩy cho bụi không tồn tại trên người. Tuy ban nãy cậu không thể sử dụng kỹ năng dưới đi bắp im lặng với bị ngục nước hạn chế hành động. nhưng chúng lại không ảnh hưởng đến việc cậu dùng đạo cụ. Nhiễm Kỳ sơ sơ đoán được Trương Thước định khống chế cậu trước rồi dùng kỹ năng sát thương cao giết chết cậu trong một đợt. Vì vậy cậu trực tiếp lấy ra quyển trục ma pháp cao cấp ra đá, trả lại sát thương lên chính người Trương Thước. Như vậy thì bây giờ là thời điểm để kết thúc trận đấu này. Nhiễm Kỳ cười cười, pháp trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên. Một chùm sáng chói mắt được bắn ra, xuyên thủng ngực Trương Thước trong nháy mắt. Hình ảnh trước mắt Trương Thước biến thành đen trắng. Toàn thân từ từ gục xuống. Mé, giết ngược thật kìa. Nhiễm Kỳ cũng quá mạnh rồi đó. Nhiễm Kỳ trâu bò lắm. Nhìn thế này thì cậu ta cũng không phế đến thế đâu. Cảm giác ý thức chiến đấu với kỹ xảo đều rất mạnh. Chẳng qua là bị thể chất ngoài đời kéo chân sau thôi. Thật ra vẫn ổn mà. Giờ đã là thời đại nào rồi? Thể chất từ lâu đã không phải lối thoát duy nhất. Nhà họ Nhiễm lại chẳng kém nhà họ Trương. Dù tư chất Nhiễm Kỳ hơi lởm nhưng sau này cậu ta không nhập ngũ thì có ảnh hưởng gì đâu. Có khi còn có thể tiếp quản sự nghiệp của bố. Trở thành người cực giàu ấy chứ. Ha ha ha. Chuẩn cờ mờ nờ rờ. Nghe đồn Bạch Nhiễm là đại lão nấu nướng đấy. Tiệc khánh công gì của công hội đánh đâu thắng đó cũng do cậu ta tự mình xuống bếp. Dịch dinh dưỡng vị mới của nhà họ Nhiễm có khi chính nhờ cậu ta cải tiến cũng nên. Đúng ha, mùi vị của dịch dinh dưỡng vị mới đó đúng ngon. Trên mạng chỗ nào cũng bán sạch. Thật sự quỳ xin Nhiễm Kỳ kế thừa nghiệp nhà. Phục hồi thêm nền ẩm thực ngày xưa. Làn đạn trong phòng livestream càng chát càng lệch chủ đề. Anh Thước, đám đàn em Trương Thước ngáo ngơ xong thì lập tức chạy như bay đến vây quanh. Thi thể, Trương Thước. Một tên đàn em hơi hoảng loạn kêu. Anh Thước, vũ khí với mũ anh rơi rồi. PK tên đỏ khi chết sẽ bị trừng phạt bằng việc rơi trang bị và đạo cụ ngẫu nhiên. Hôm nay Trương Thước cố ý đổi cả người thành trang bị tím. Lúc này nổ tận hai món. Một trong số đó còn là vũ khí tím quý báu nhất. Anh Thước, bọn em không nhặt lên được. Đám đàn em tốn công thò tay ra túm lấy. Cuống đến nỗi gần như sắp khóc tới nơi. Trước mặt, Thước Kim, giết nó nhanh. Chỉ ai đánh chết người chơi tên đỏ mới nhặt được đồ rớt từ người chơi tên đỏ. Trừ khi người này cũng bị giết chết thì đồ trên đất mới nhặt lại được. Trương Thước bị Nhiễm Kỳ giết một lần trước mắt bao người đã mất hết thể diện. Nếu còn bị cậu nhặt mất hai món trang bị thì Trương Thước thật sự có thể bị tức chết. Sau khi chết. Dù nhân vật game của Trương Thước không nói được nhưng vẫn có thể gõ chữ. Vì thế gã lập tức bảo bọn đàn em giết Nhiễm Kỳ cho gã. Cho dù những người khác sẽ chửi gã mất nét thì hôm nay gã cũng nhất định phải khiến Nhiễm Kỳ trả một cái giá thật lớn. Bọn đàn em của gã lập tức bao vây Nhiễm Kỳ. Sau đó cùng bật chế độ tàn sát. Tuy Nhiễm Kỳ bị một đám tên đỏ bao vây nhưng không hề hoảng loạn. Cậu hơi nhướng mày. Hỏi. Thế này là không thắng một chọi một nên muốn chuyển thành hội đồng hả? Thừa hơi ít thôi. Chết đi. Để tôi xem ai dám động vào em ấy. Ngay khi đám đàn em Trương Thước định tấn công Nhiễm Kỳ. Bỗng nhiên từ trên trời truyền đến một tiếng quát lớn. Cả đám chỉ thấy ánh sáng ảm đạm hẳn. Trên mặt đất trống rỗng xuất hiện cái bóng rất to. Giống như có thứ gì đó che phủ ánh mặt trời vậy. Bọn họ vô thức ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên trời có một đàn thú cưỡi hệ bay ồ ạt lao thẳng xuống mặt đất. Và lại trên lưng thú cưỡi còn có người. Hình ảnh này hình như có hơi quen quen. Không khác lúc Nhiễm Kỳ cưỡi đại bàng vàng từ trên trời giáng xuống mấy. Người tới, đúng là nhóm Dạ Kiêu với Cố Lạc. Tôi rất muốn xem, ai dám động vào em ấy. Không cả đợi đại bàng vàng chạm đất. Dạ Kiêu đã nhảy xuống khỏi lưng đại bàng vàng, đáp đến bên người Nhiễm Kỳ. Cách Trương